Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 483, Thủ Hạc Sukaku. Một, như vậy chúng ta cũng tới đi. Shimura yêu nhàn nhạt nở nụ cười. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tỏa ra nhạt tia sáng màu vàng thân kiếm rộng lớn. Trường kiếm thanh kiếm này tên là Trạm Lô. Là Shimura Yu ở 2 năm trước chế tạo ra đến level 100 vũ khí. Cũng là rất nhiều người trong miệng quang vũ không phải sớm nhất chơi mộng huyễn Tây Du người là. Sẽ không biết quang vũ từng là rất nhiều player trong lòng tha thiết ước mơ vũ khí. Không phải sớm nhất chơi mộng huyễn Tây Du người. Là sẽ không biết cổ đại thụy thú đã từng là thập phần ngưu bài triệu hoán thú. Rất nhiều player đi tới chỗ nào đều yêu thích ngoài ra cổ đại thụy thú không phải sớm nhất chơi. Mộng huyễn Tây Du người là sẽ không biết một đám người ở tàu đắm bên trong tổ đội đánh sâu lông vui. Vẻ không phải sớm nhất chơi mộng huyễn Tây Du người cũng sẽ không hiểu. Khi đó chơi game người đều là ở tuyến Shimura yêu xem như là sớm nhất chơi mộng huyễn Tây Du đám. Kia người. Ở lần thứ nhất chế tạo ra Trạm Lô sau khi trong lòng cũng là thập phần mừng rỡ. Có điều này vẫn là Trạm Lô lần thứ nhất bị Shimura yêu khiến dùng đến thanh kiếm kia là cái gì? Kiếm. Còn có cái kia thông linh thú lại là cái gì? Xa xa một đường vĩ hành Shimura yêu ba người Hắc Bạch Zetsu đều không khỏi phiền muộn lên. Shimura yêu nơi đó đều là có quá nhiều chuyện mới lạ vật. Để bọn họ không ứng phó kịp trước tiên xem thực lực của bọn họ đi. Ban đại nhân thời gian đã không nhiều. Cũng là thời điểm bắt đầu hành động. Hắc Zetsu nhìn Shimura Yu lo lắng không ngớt. Hắn đối với Shimura Yu vẫn có không tên hảo cảm. Chỉ là ở phải cứu ra mẫu thân đại nhân tình huống. Cái gì đều không trọng yếu đối với Hắc Zetsu tới nói. Cái gì cũng có thể bỏ qua. Chỉ cần mẫu thân có thể phục sống lại ân. Bất quá bọn hắn ba người thực lực tiến bộ cũng thật là nhanh a. Bạch Zetsu bất thình lình nói rằng. Shimura Yu, Uzumaki Kushinai còn có Uchiha Mikoto rất hiển nhiên đạt đến ảnh cấp cao thủ cảnh giới. Có điều. Ngần ấy thực lực ở ban đại nhân trước mặt còn chưa đủ xem. Nhiều hơn nữa ảnh cấp cao thủ đang đối. Mặt cao thủ chân chính thời điểm là không có tác dụng. Này sự chênh lệch, không phải dùng số lượng có thể để bù đắp Kushinai. Không cần ẩn giấu đi. Shimura Yu đăm chiêu nhìn xa xa Hắc Bạch Zetsu một chút. Quay về Uzumaki Kushinai nói rằng, a, nha, Uzumaki Kushinai rõ ràng bị Shimura Yu đột nhiên xuất hiện sửng sốt một chút. Sau đó lại cảm thụ một hồi phát hiện Hắc Bạch Zetsu tồn tại. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không do dự. Một luồng màu vàng óng cửu vĩ chakra dâng lên thân thể của nàng. Uzumaki Kushinai trong nháy mắt đã biến thành vàng rực rỡ dáng dấp này. Hết thảy xa nhẫn đều há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Vừa vẫn là màu đỏ hiện tại lập tức đã biến thành vàng óng. Này lại là có chuyện như vậy? Đổi quần áo đại hội sao? Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi dáng vẻ chúng ta sẽ sợ ngươi. Rốt cục có thể dáng dấp như vậy chiến đấu. Uzumaki Kushinai mừng rỡ nhìn một chút chính mình. Nàng vẫn là rất yêu thích như vậy vàng rực rỡ dáng dấp. Chỉ là Shimura yêu bình thường vẫn không cho nàng dùng xong. Như vậy chúng ta lên đi. Nói xong Shimura yêu đã nhằm phía xa nhẫn, xem ra. Chúng ta đối với cửu vĩ Jinchuriki hiểu rõ còn chưa đủ nhiều a. Không nghĩ tới cửu vĩ Jinchuriki đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Khoảng cách năm đó Uzumaki Mito cũng chỉ kém một chút chứ. Bạch Zetsu nhìn Uzumaki Kushinai dáng dấp không khỏi cảm khái nói, có lẽ vậy. Chỉ mong bọn họ không phải trở thành cuối cùng cản trở cho thỏa đáng. Hắc Zetsu sâu sắc nhìn. Mắt Uzumaki Kushinai vừa liếc nhìn Shimura Yu. Theo Shimura Yu thực lực càng là tăng lên. Loại kia cảm giác thân thiết tựa hồ càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Hắc Zetsu trực cảm giác không khoa học. Nhìn Uzumaki Kushinai như một đạo tia chớp bình thường thu gặt xa nhẫn họ tên. rất nhiều người thậm chí ngay cả Uzumaki Kusinai bóng người đều không nhìn thấy cũng đã bị Uzumaki Kusinai cho giết chết. Rasa bọn họ cũng không cách nào bình tĩnh, lần này Rasa bọn họ đi ra mang đến nhưng là bọn họ sức mạnh nòng cốt, những ninja này thực lực có thể đều không thấp, hơn nữa còn đều là chống đỡ Rasa thế lực. Nếu như tiếp tục như vậy Rasa phong ảnh là nhất định làm không được. Đến thời điểm chiếm tiện nghi vẫn là Karura bọn họ. Rasa Baki nhìn chằm chằm Rasa gò má la lên. Shimura Yu là kẻ thù của hắn. Rasa cũng là Shimura Yu kẻ địch. Hai cái cùng chung chí hướng người cùng nhau chính là vì đối phó Shimura Yu. Bây giờ nhìn Shimura Yu như thế một cái giết thù cha người đang ở trước mắt. Mà chính mình nhưng không có cách báo thù. Này đối với hắn mà nói thực sự là quá thống khổ, dùng cái kia đi. Rasa yên lặng nhắm hai mắt lại. Bất luận làm sao, bọn họ hôm nay nhất định phải giết chết Shimura Yu. Bằng không bọn họ nhưng là dã tràng xe cát. Theo Rasa mệnh lệnh mà xuống. Mấy tên xa nhẫn dồn dập chạy đi lấy tới một cái tương tự với loại cỡ lớn bô tiểu thứ tầm thường. Cái kia mặt trên còn có một cái to lớn, phong tự. Hay là một cái phong ấn dụng cụ, mở ra đi. Rasa yên lặng thở dài một hơi. Vì đối phó Shimura Yu, hắn nhưng là mạnh mẽ đem cái tên này cho mang tới. Nếu như không thể đem Shimura Yu cho giết chết, như vậy cũng quá chịu thiệt một luồng to lớn mà lại tà ác chakra nương theo Rasa mệnh lệnh từ to. Lớn, bô tiểu, bên trong dâng trào ra cái cảm giác này là... Shimura Yu xoắn suýt nhìn Rasa phương hướng một chút. Bọn họ làm sao đem cái tên này cho mang ra đến rồi. Banpuku ở trước đây không lâu đã chết rồi. Mà xa nhẫn đến hiện tại đều không có tìm được tân nhất vĩ Jinchuriki tin tức. Shimura Yu vẫn là biết đến nhân vì là sự xuất hiện của chính mình. Cũng không biết sẽ có hay không có gấu mèo nhỏ tồn tại. Nhất vĩ Jinchuriki thì là ai? Là thủ Hatsukaku khí tức. Uzumaki Kusinai trong cơ thể cửu vĩ quay về Uzumaki Kusinai nhắc nhở làm vĩ thú bên trong thực. Lực mạnh mẽ nhất vĩ thú cửu vĩ. Nó cho tới nay đều là xem thường đuôi ít nhất. Thực lực yếu nhất thủ Hatsukaku. Thế nhưng nó giờ khắc này không thể không nhắc nhở một hồi Uzumaki Kusinai. Dù sao nơi này là ở trong sa mạc là thủ Hatsukaku sân nhà. Nếu như Uzumaki Kusinai sử dụng chính mình chakra để chiến đấu có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái. Đương nhiên vậy cũng chỉ là một chút phiền phức mà thôi, nhất vĩ à. Không nghĩ tới xa nhẫn đem nhất vĩ cũng mang đến. Xem ra xa nhẫn lần này đúng là muốn liều mạng a. Hay là hôm nay có thể nhìn thấy nhất vĩ cùng cửu vĩ đại chiến cũng khó nói. Một bên Bạch Zetsu quái gở nói rằng, này có thể không nhất định. Dù sao bên cạnh còn có những yếu tố khác tồn tại. Huống chi, coi như là cái này trạng thái cửu vĩ Jinchuriki cũng không phải chỉ là nhất vĩ có thể đối phó. Hắc Zetsu biết đến đồ vật rõ ràng muốn so với Bạch Zetsu nhiều hơn nhiều dù cho là ở vĩ thú trong. Lúc đó, chênh lệch vẫn là rất lớn. Cửu vĩ nhưng là ngoại trừ thập vĩ ở ngoài mạnh mẽ nhất vĩ thú. Sức chiến đấu không thể khinh thường, ta ngược lại thật ra đã quên. Còn có một cái mở ra Mangekyo Sharingan người tồn tại. Bạch Zetsu cười cợt cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.